Hoắc Du, chương 13, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hoắc Du thì cô ta tỏ vẻ khinh bỉ, thu cánh tay của mình trở về, nhìn vào mặt Hoắc Du sỉ nhục. Thì ra là con hồ ly ích dược bầu của người khác. Nè cô, ăn nói cho cẩn thận. Mộc Tâm chẳng sợ bọn họ đứng ra bênh vực Hoắc Du, cô tin Hoắc Du không phải là người như bọn họ nghĩ. Tôi nói không đúng sao? Hạn người này thật sự capit vô liêm sĩ là gì? Tâm Tâm, chúng ta ít thôi có người sáng ra đường ca rửa mồm nói chuyện thật thối. Ừ, mày dám. Cô ta hất đổ hai phần cơm trên đổ trên người Mộc Tâm, làm quần áo bị dơ một mảng lớn. Cô ta thì đắc ý Mộc Tâm nói nhỏ với Hoắc Du. Tiểu Du, dù sao cô ấy cũng là bạn thân của Tống Vân, hôm nay chắc là muốn gây sự rồi. Thì ra là bạn thân của nữ chủ, nhưng mà hình như tôi ca có gây chuyện với nữ chủ, tôi đã cố tránh xa vậy mà con gây rối hơn nữa, cô thấy thật biết không? Họ thì lắm của ăn của để con tùy tiện vứt bỏ, trong khi có những người họ ca có đủ điều kiện để mua nổi một hạt gạo. Tôi biết cô là người giàu có, nhưng cô có biết ngoài kia có bao nhiêu người khó khăn ca có cơm ăn vậy mà cô lại lãng phí như vậy? Cô dám dạy đời tôi? Cô ta giơ tay định tát Hoắc Du một cái, nhưng bị Hoắc Du nắm lấy rắc bàn tay xinh đẹp thon thản của à ta, bị như bị gảy, kèm theo là tiếng la kinh động trời. Đất, ây, đau quá tay của tôi. À té xuống đất la khóc lên, mấy người đi chung tức giận cáo lên xông lên định đánh cô, nhưng nhanh chóng từng người đã nằm bẹp xuống đất. Đây là lần cuối cùng, đừng cố ý gây rắc rối cho tôi. Bọn họ là đáng bị như vậy, cô không được gọi mấy là người thiện lương, nhưng đạo lý người của cô rất rõ, cô ca chạm vào họ thì đừng mơ họ có thể chạm vào cô. Tâm Tâm, chúng ta đi thôi. Hoắc Du và Mộc Tâm bước ra khỏi nhà ăn, bỏ lại mớ hỗn độn nhiều người còn xì xầm nói, từ khi Hoắc Du trở về như là một người khác. Cảnh vừa rồi cũng là một màng náo động cho những ai muốn gây rắc rối cho Hoắc Du đều phải kiên dè khiếp sợ. Nam chủ và nữ chủ đang ăn ở tầng trên thì cảnh vừa rồi đương nhiên là nhìn thấy, và họ cũng nhận ra Hoắc Du đã thay đổi hình như cả bề ngoài lẫn tính. Cách không hiểu sao bọn họ có chút động lòng, thấy ba người đàn ông cứ chăm chú nhìn bóng dáng của Hoắc Du rời đi, cô nhìn thấy trong mắt họ là sự chờ mong và luyến tiếc. Trong lòng Tống Vân lại trào lên sự ghen tức, nắm chặt hai tay như muốn nghiền nát vật ở trong lòng bàn tay. Tâm Tâm, đồ cậu dơ rồi, cậu về nhà ích. Ừ, nhưng mà hôm nay đến lượt mình với cậu trực nhật, mình về rồi còn cậu thì sao? Không sao, mình làm có gì đâu, cậu về đi. Vậy mình về nha, bye cậu. Bye cậu. Mộc Tâm về, còn mình cô thấy cũng nhàm chán, còn 20 phút nữa mới vào học ích nên cô quyết định ra phía bờ hồ hóng mát một chút. Cô ngồi xuống gốc cây hít thở không khí trong lành, đôi mắt nhắm lại cô cảm nhận được tiếng bước chân rất nhỏ rất nhẹ nhưng mang khí thế áp đảo. Chắn chắn là nam, nhưng hắn đến làm gì thế mà sao hắn cứ đứng im như vậy mà nhìn cô. Có chuyện gì sao? Bạch Long có chút ngạc nhiên, anh đã cố tình ích rất nhẹ, anh ca muốn phá sự an tĩnh của cô nhưng lại bị cô phát hiện, vì từ nhỏ tai của cô đã rất thính rồi. Chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cô cũng phát hiện. Không có, chỉ muốn ra đây ngắm đây hít thở không khí một chút, không ngờ lại thấy cô ngủ ca quấy dây cô chứ. Hoắc Du từ từ mở mắt ra nhìn người đối diện, dáng người cao ngạo, khuôn mặt đẹp, từng góc cạnh sắc bén không chê được điểm nào, chói chang như vậy còn ai khác ngoài vị Bạch Long nam chủ của chúng ta chứ. Làm thì cũng đã làm rồi còn có thể thay đổi sao? Cô nói câu này chẳng là có ý gì, chẳng lẽ cô còn trách anh cho cô vào rừng sau? Hoắc Du đứng dậy thấy đôi mày hắn nhíu lại, cô thở dài lướt qua. Bỏ ích không liên quan gì là được. Đúng vậy, trong lòng cô thật sự chả muốn dính líu gì với bọn họ, chuyện bọn họ cô chả thèm quan tâm, hậu cung của nữ chủ cô không muốn chiếm và cũng ca. Cần, Bạch Long nghe cô nói câu này lúc trước chắc anh sẽ rất vui vì không còn cái đuôi suốt này bám lấy, nhưng sao bây giờ anh cảm thấy cần nó, trái tim anh bây giờ rất đau, trong lòng lại trống rỗng. Cô đi rồi bỏ bại cho anh chỉ là bóng lưng khuất dần xa, tầm mắt hiện rõ sự cô đơn và mặt bầu trời trách cứ chuyện xưa, những chuyện mà cô làm Hoàng Bảo và Ác Nghiêm Trạch đều thấy, bọn họ đều thấy chua xót cùng một cảm giác với Bạch Long. Mình cũng gần vào học rồi, phải chuẩn bị vài thứ, không có thời gian, nhiều khi nào mình rảnh sẽ viết và đăng một lần, nhiều chép hơn mình không bỏ chuyện. thì các bạn cũng đừng bỏ mình nha. Cách chương.